Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 187, cấu kết như lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đen tăng nhân cùng lão nhân kia đều khuôn mặt cung kính nghe vị kia thần linh đối với thần linh nói tới lịch sử, lại không dám có mảy may hoài nghi chỗ cái kia nhưng là chân chính thần thoại. Từ thần linh khẩu thuật quá khứ cùng chân thực, mãi cho đến thần tính tiềm ẩn thu liễm, lão giả cung kính lại bái về sau, lúc này mới đem cái kia gây xa búp bê cất kỹ. Tăng nhân đưa tay lấy ống tay áo lau chùi trên trán mồ hôi dịn, thở dài, nói. Không hổ là thần minh đại nhân, chỉ là lộ ra khí tức liền đã để bần tăng có chút khó có thể chịu đựng. Vĩ đại như vậy lực lượng, nghĩ đến có thần minh phù hộ, ngài nhất định có thể thuận lợi trở lại nước ta. Tăng nhân nhìn xem lão giả quầy hàng bên trên đồ vật, thanh âm dừng một chút lại nói. Ngài mới vừa nói, muốn tại thần châu thổ địa bên trên, chôn giấu xuống. Họa, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, liền đem bọn hắn toàn bộ dẫn bảo, không biết có cái gì thành quả. Lão giả đập đập tẩu hút thuốc thản nhiên nói. Đương nhiên là có, nhìn thấy tăng nhân tựa hồ hiếu kỳ, lão giả lấy ra một cây ngã úp lấy bát ra bên ngoài ném đi, một người cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở đây, nếu để cho người nhìn thấy khẳng định dọa kêu to một tiếng, nhưng là nơi này tựa hồ bị một loại nào đó thuật pháp chỗ che đầy ảnh hưởng, chung quanh người đi đường đều không thể phát hiện điểm này. Kia là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân, bộ dáng thanh tú, chỉ là hai mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, trên mặt nhiễm lấy từng cỗ hắc khí, giống như là bầy trùng đồng dạng tại trên cổ của hắn, trên mặt của hắn leo lên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị không rõ. Lão giả hồi đáp, không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành hỏa. Muốn bị cổ vật bên trong linh chỗ xâm nhiễm cùng ảnh hưởng, cũng là muốn có tư cách, nói một cách khác cũng chính là tu hành tư chất muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn. A, nếu như không tu hành, liền xem như có tư chất, nương theo tuổi tác phát triển, kinh mạch định hình, linh tính cũng sẽ chậm rãi hướng tới bình thường, cho nên phát hiện có tư cách gánh chịu họa, đại bộ phận đều là một ít hài tử. Tăng nhân hiếu kỳ nói, cái này cũng là sao? Lão giả nói, không, đây là ngoại lệ, đây vốn chính là thần châu người tu hành. Nếu như ngươi đối với mảnh đất này người tu hành có rồi giải, hẳn nghe nói qua bọn hắn tối cao điển tịch có gọi là ba động bốn phụ bảy bộ thiên thư. Lão giả nói, cái này chính là tu hành Thái Bình Bộ tu sĩ. Là đương đại một vị nào đó cử soái phụ tá. Thái Bình Bộ, áo đen tăng nhân kinh ngạc nhìn về phía hiển nhiên đã mất đi thần trí, như là khôi lỗi đồng dạng tuổi trẻ, ngạc nhiên nói. Mặc dù ta đối với thần châu tu hành hệ thống không tính là hiểu rõ, nhưng là, nếu là tu hành Thái Bình Bộ đạo sĩ tu vi cần phải sẽ không quá kém, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị khống chế sao? Muốn khống chế lại hắn, đương nhiên không đơn giản, nhưng là nếu như là có chính bọn hắn người hỗ trợ, vậy liền rất dễ dàng. Lão giả chậm rãi nói. Bọn hắn Thái Bình Bộ thế hệ này đạo chủ cùng ta cũng coi là quen biết đã lâu, năm đó hắn còn không có phát tích thời điểm, ta đã từng bán cho qua hắn một vài thứ, nhưng là về sau, hắn tự khoe là danh môn đại phái cùng chúng ta những thứ này lão bằng hữu lui tới ngược lại là càng ngày càng ít, mấy năm này càng là một lần chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến trước một hồi, chẳng biết tại sao, hắn thường dùng thần thông, hoàng cân lực sĩ hộ thân chú lại bị phản phệ, bị thương không nhẹ, nâng một thân tổn thương bệnh, tìm tới ta chỗ này, muốn ta giúp hắn một tay, a tu vi của hắn, tự nhiên vượt xa bây giờ ta, nhưng là có một số việc cũng chỉ có ta mới có thể làm được. Cho nên chúng ta làm cái giao dịch, không tệ, hắn cung cấp cho ta, hỏa, vật dẫn, mà ta, muốn cho hắn khôi phục nhanh hơn linh vật. Đây là cái rất có lời mua bán, hắn không biết thân phận của ta, chỉ sợ cho là ta chỉ là bọn hắn thần châu một cách tà đạo tu sĩ, cũng đại khái đoán được mục đích của ta, bất quá hắn cuối cùng vẫn là xem thường ta, thần châu khoảng thời gian này dị tượng nhiều lần ra, lại có tin tức nói, ý định toàn dân bắt đầu tu hành. Tuyệt không thể xem thường mảnh đất này năng lực động viên. Cho nên ta nhất định phải đuổi tại chuyện này phía trước để đủ nhiều họa tại thần châu bạo phát đi ra quấy nhiễu kéo chậm bọn hắn phổ cập tu hành pháp thuật tốc độ. A, nhiều người cũng có nhiều người không chỗ tốt, lòng người khó chỉnh tề. Thần châu người nói một câu, có trọng thường tất có dũng phu, chỉ cần bỏ ra một chút không có ý nghĩa đại giới, giật dây một chút ở trong xã hội có ảnh hưởng người, nhảy ra phản đối thần châu tu hành phổ cập kế hoạch, có khả năng đưa đến tác dụng, liền sẽ so với chúng ta bỏ ra những cái kia đại giới càng lớn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Mà tín nhiệm chữa trị tốc độ xa xa so phá hư tới chậm chạp. Áo đen tăng nhân giật mình, vỗ tay mỉm cười nói. Thì ra là thế, trên đời xưa nay không thiếu khuyết dạng này người. Chỉ lo trước mắt lợi ích nhưng lại không biết chính mình có thể bình yên suy nghĩ thu hoạch lợi ích điều kiện tiên quyết là cái gì. Đây thật là thần diệu kế sách a, trên mặt lão nhân nếp nhăn hơi triển khai chỉ bên cạnh u ám Thái Bình đạo tu sĩ, nói. Đây chỉ là bắt đầu, tiền đặt cọc đã trúng nhiếp hồn pháp thuật. Người mới vừa tới đến Thần Châu, sự tình gì đều không hiểu rõ, đều chưa quen thuộc, cái này Khôi Lỗi đã mất đi ký ức cùng bản thân năng lực suy tư, nhưng là coi như có thể sử dụng, liền giao cho ngươi. Tăng nhân kinh ngạc chợt chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ nói. Đa tạ cư sĩ, lão giả lấy ra một cái lục lạc giao cho tăng nhân, nói. Đây là chiêu hồn chung, dùng cái này đến khu xử hắn, phát ra mệnh lệnh, hắn liền có thể tuân theo yêu cầu của ngươi đi làm việc, ngươi không ngại thử một lần. Nhưng là ta không hiểu được Thần Châu ngôn ngữ. Không sao, loại pháp thuật này tự nhiên là lấy tự thân ý niệm làm chủ đến khu động, ngôn ngữ bất quá là phụ trợ thôi. Áo đen tăng nhân gật đầu, lúc này mới tiếp nhận lục lạc, dựa theo pháp quyết lay động trong lòng mặc niệm nói. Chiêu hồn nô, nhanh chóng nghe lệnh. Nơi xa xuất hiện mặt trời lặn, thời điểm mờ nhạt nhan sắc thanh niên kia tu sĩ thân thể tựa hồ giật giật, lại chưa từng như lão già ngày xưa điều khiển như thế tùy tâm sở dục, trên gương mặt kia hiện ra dữ tợn cùng mờ mịt hỗn tạp thần sắc đến, bị nhiếp hồn chú thuật khống chế quá khứ cùng ký ức tình cảm đều giống như bị quấy nát thành một bãi bùn. Hắn hiện tại không biết mình là ai, khi thì nhớ lại khi còn bé, khi thì lại tựa hồ hóa thành súc vật. Bản thân nhận biết năng lực xuất hiện rõ ràng khuyết tổn. Áo đen tăng nhân lay động pháp khí, mở miệng nói. Chiêu hồn nô, nhanh chóng nghe lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cũ không phản ứng chút nào, tăng nhân nhíu mày trên mặt không nhịn được tiến lên trước một bước miệng quát. Nhanh chóng nghe lệnh, lần này, cái kia bị khống chế phó cử soái ngẩng đầu lên, hai mắt trắng bệch khuôn mặt hiện lên âm sát. Ngữ khí tùm, giặc oa, cái này dấn thân vào tại tà đạo đạo nhân suy nghĩ tựa hồ ngưng tụ phía dưới, dù là không biết mình là ai chí ít cũng cảm thấy từ nội tâm dâng lên chán ghét, hắn sau đó một khắc dậm chân đánh giết tiến lên, gần trong gang tấc áo đen tăng nhân căn bản không kịp chống cự bị bàn tay của hắn xuyên thủng phần eo. Sau đó lão già kia còn muốn phản kháng, đạo nhân dựa vào cái này một sợi vũ dũng, mở ra răng, cắn nát lão già yết hầu. Một già một trẻ hai cái phù tang giặc oa đều đổ xuống. Tuổi trẻ thì là tinh thần chấn động tựa hồ từ bị trói buộc bị khống chế dưới tình huống tránh ra. Đại não một mảnh trong trèo, hắn cấp tốc xử lý tình huống nơi này, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa chạy mà đi. Một đường chạy, một hơi chạy đến trong nhà, hắn thật chạy cực kỳ lâu. Đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy chính mình cao tuổi mẫu thân, nhìn thấy thê tử của mình cùng hài tử, cả người lúc này mới buông lỏng xuống, trên mặt hiện ra mỉm cười, mẫu thân cùng vợ con đều kinh ngạc với hắn đột nhiên trở về, hỏi thăm hắn làm sao không đi tu đạo, nam nhân thành tâm thực lòng mà nói. Không tu đạo, về sau ngay tại trong nhà, hiếu thuận ngài, chiếu cố các ngươi. Hắn cởi xuống đạo bào, nhận lời mời chức vị, đi làm những cái kia một mực không để vào mắt làm việc. Mỗi ngày về đến nhà, có thê tử làm nóng hổi đồ ăn, có mẫu thân dặn dò, có công việc dội đáng yêu hài tử, hắn cảm thấy cuộc sống như vậy so với phía trước đi theo Thái Bình đạo đạo chủ, muốn càng chân thực càng có thực cảm giác. Chỉ là, hắn không có chú ý tới, đồng hồ treo trên vách tường tựa hồ chưa từng có đi qua. Mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, đạo nhân thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất. Trên đất máu tươi cơ hồ đã nổi lên màu đen, mới chảy ra liền đã ngưng kết. Mà chiêu hồn chuông rơi trên mặt đất nhiễm máu tươi vết tích. Áo đen tăng nhân cúi đầu xuống, nhìn thấy chính mình tăng y tại lồng ngực trên vị trí này, bị kéo ra một cái lỗ hổng lớn, sắc mặt hơi tái, nếu như nói phản ứng của mình hơi chậm một bước khả năng bị xé rách liền không chỉ là quần áo, hắn có chút phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem cái kia ngã tại trên đất đạo nhân, đáy mắt kiêng kỵ. Từ cái kia gây xa búp bê bên trên, hiện ra màu trắng ánh sáng. Màu trắng ánh sáng bên trong, một sợi lưu quang chui vào đạo nhân thất khiếu, nhường đường người thần sắc càng ngày càng mờ mịt, thân thể còn tại xuất huyết nhiều, trên mặt lại toát ra một niềm hạnh phúc say mê cảm giác, để người cảm thấy cực đoan quỷ dị. Nhân sinh 50 năm, như mộng cũng như huyễn, lão giả lông mày giãn ra, giống như đang thấp giọng vịnh ngâm, cũng là tại cho cái kia tăng nhân giải thích nói. Thần linh người chấp trưởng chi ngũ sắc ngũ dục có thể khiến người ta trầm luân tại ảo ảnh trong mơ, nhưng là cái này mộng ảo bọt nước lại đều là đến từ người này quá khứ cùng ký ức, cũng bởi vậy mới lại càng dễ để người trầm luân. Tất cả mọi người có nhiều qua cầu không được, không bỏ xuống được sự tình, có oán hận sẽ yêu biệt ly. Tự trói tay chân, họa địa vi lao, này chính là huyễn thuật vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả lấy ra một cái bát đem trầm luân tại huyễn cảnh cùng quá khứ đạo nhân che đậy vào trong đó, mặc cho nó tự sinh tự diệt, mà tuổi trẻ tăng nhân trải qua này giật mình, cũng là phía sau phát lạnh, lão giả cười cười từ trong ngực lấy ra một vật là một cái cổ đại phù lục đưa cho cái kia tăng nhân, nói. Là được, lần này là ta không có khống chế tốt. Thứ này là cái kia Thái Bình đạo đạo chủ tín vật. Người mang theo thứ này, đi tìm hắn, liền nói là cùng ta quen biết, từ ta phái ngươi đi. hắn tự nhiên sẽ cho ngươi một chút đồ tốt làm đền bù. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem thứ này chính mình lưu lại, thần châu cổ đại phù lục, nhất là thời đại thần thoại thời kỳ đồ vật, tự nhiên cũng có nó bản thân giá trị. Cái kia tăng nhân chưa tỉnh hồn, nhìn thấy cổ bùa chú, mặt lộ vẻ một chút vui mừng, sau khi nói cảm ơn, tiếp nhận phù lục. Quan sát tỉ mỉ phía dưới, đem cái này một cái tựa hồ là đến từ tam quốc niên đại phù lục cất kỹ. Lại cùng lão giả nói đừng về sau, lúc này mới rời đi, hắn lần này, trừ bỏ muốn tìm kiếm được lão giả bên ngoài, cũng muốn tìm kiếm được một chút Phật môn điển tịch, hy vọng có thể đi quá khứ. Thỉnh kinh, kinh lịch, mà lần này hy vọng chân kinh, lại không phải văn tự, mà là cái kia ngưng tụ làm xá lợi thần châu nguyện lực. A-di-đà Phật, tăng nhân rời đi, mà lão giả kia như cũ một mình tại bầy quầy bán hàng. Hiện tại đã hơn 6 giờ. Một hồi sẽ qua, trong một giây lát cần phải liền sẽ có học sinh, có hài tử đi ngang qua nơi này. Trần Linh không có bị mông muội, có thể làm hỏa, vật dẫn, hắn nhìn xem quầy hàng bên trên đồ vật, lặng yên suy nghĩ, lúc nào nên muốn đem cái này rất nhiều họa triệt để đưa ra ngoài, đến lúc đó, chính mình hẳn là cũng có thể trở về đảo Anh Đào, đã có vượt qua 50 năm chưa có trở về qua chính mình đền thờ, lúc này, tiếng bước chân có chút vang lên, lão giả ngước mắt mờ nhạt, đáy mắt không có cái gì gợn sóng. Khách nhân đến, cách chương.